Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, tả ác dịch vân, liên quan với kết minh quản gia nam tử thoáng cân nhắc một chút ngôn từ. Nói rằng, hiện ở trong gia tộc xác thực đối mặt sự lựa chọn này. Không ít cao tầng trưởng lão có ý hướng này, quản gia nam tử nói tới chỗ này. Dịch vân nghe xong trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên muốn kết minh hắn vừa tới thiên nguyên giới. Hắn thực lực đối lập với thế giới này mà nói còn quá nhỏ yếu. Lẽ nào này liền muốn một thân một mình bắt đầu lang bạt hơn nữa còn khả năng đối mặt thân đồ gia. Tộc truy sát có ý hướng này những lão gia hỏa đó đang suy nghĩ gì thân đồ gia tộc chính là không? Phải vật gì tốt, cùng bọn họ kết minh. Không phải tranh ăn với hổ sao Tô Kiếp trực tiếp mở mắng. Quản gia nam tử cười khổ nói, Tô trưởng lão, ngài nghe ta nói hết lời, kỳ thực muốn nói tới sự kiện, còn cùng ngài có chút quan hệ đâu, ân có liên quan tới ta Tô Kiếp ngẩn ra. Nói chuẩn xác, là cùng ngài đồ đệ Tâm Đồng tiểu thư có quan hệ, Lâm Tâm Đồng Dịch Vân trong lòng hơi động. Chẳng lẽ này trước, Lâm Tâm Đồng được vời về gia tộc có quan hệ mà tiếp đó? Quản gia nam tử, nghiệm chứng Dịch Vân suy đoán, Tô trưởng lão tự nhiên biết đạo Tâm Đồng tiểu thư kinh mạch sự tình. Quản gia nam tử nhìn Dịch Vân một chút, mịt mờ nói rằng, hắn không muốn ở Dịch Vân trước mặt nói về Lâm Tâm Đồng vấn đề. Nhưng mà Tô Kiếp chỉ là khoát tay áo một cái, ra hiệu quản gia nam tử không cần kiêng kỵ Dịch Vân. Có cái gì nói thẳng, ân trời sinh âm mạch. 500 tuổi trong vòng cũng sẽ bị chết, hầu như đoạn tuyệt con đường võ đạo, có thể nói là bệnh bất trị, đây là trời cao nguyền rủa mạch tượng. Nhưng là một khi lấy nhân lực nghịch thiên, tục trên ngày này sinh âm mạch, thì sẽ sản sinh khó mà tin nổi lột xác. Thời đại thượng cổ, liền có lấy tuyệt thế nữ đế, chính là nghịch chuyển trời sinh âm mạch, cuối cùng tu vị nhất phi trùng thiên, trở thành lúc đó thời đại không ai bằng người số một. Nàng thực lực, đã không thể đánh giá nghe đồn cô gái này đế, so với hiện tại ta Lâm gia thái thượng trưởng lão, thần đồ nhà lão tổ đều mạnh hơn nhiều lắm, mà ở 2 năm trước. Thần đồ gia tộc ở một cái bí cảnh bên trong tìm tới thượng cổ hoang thiên thuật bí phương. Nghi giống như cùng này tuyệt thế nữ đế có quan hệ thần đồ gia tộc cho rằng, này thượng cổ hoang thiên thuật bí phương, có thể vì là Tâm Đồng tiểu thư tục trên tuyệt mạch. Vì lẽ đó gia tộc cao tầng, mới gấp triệu tiểu thư trở về, bất quá, gia tộc cao tầng đối với này bí phương như trước còn nghi vấn. Không phải rất tin tưởng, tuy rằng này xác thực là hoang thiên thuật thượng cổ bí phương. Nhưng không hẳn thật sự chính là này tuyệt thế nữ đế để lại tác phẩm ni hơn nữa coi như bí. Phương thật có thể trị liệu ngày này sinh âm mạch, nhưng là gia tộc cao tầng. Cũng không tin thân đồ gia tộc có tuyệt đối năng lực bảo đảm đem hoang cốt xá lợi luyện chế ra đến. Quản gia nam từ lời nói này nói ra, Tô Kiếp kinh sợ, hắn những năm này, mang theo Lâm Tâm Đồng đi rồi không biết bao nhiêu địa phương. Cũng không có thể tìm tới tục trời cao sinh âm mạch phương pháp. Hiện tại thân đồ gia tộc, dĩ nhiên tuyên bố tìm tới cùng này thượng cổ nữ đế có quan hệ hoang thiên thuật bí phương. Điều này làm cho Tô Kiếp có thể nào không kinh hãi trước. Lâm Tâm Đồng tuy rằng xuất thân từ Lâm gia dòng chính, lại là Lâm gia ngàn năm không gặp thiên tài thiếu nữ. Rất được lão thái quân yêu thích, nhưng mà bởi vì nàng trời sinh tuyệt mạch, nàng ở Lâm gia địa vị, kỳ thực cũng không có cao bao nhiêu. Như Lâm gia như vậy nội tình thâm hậu gia tộc lớn. Hết thảy đều muốn dựa theo quy củ đến, mà những quy củ này, có thể dùng lạnh lẽo vô tình để hình dung, gia tộc lớn tử nữ, nguyên bản thì có cạnh tranh, Lâm Tâm Đồng được lão thái quân yêu chuộng, thế tất gây nên không ít đố kỵ, thêm vào Lâm Tâm Đồng nhất định mệnh không lâu dài, hầu như là phế thể, cho nên nàng ở trong gia tộc trải qua cũng không vui. Liền nàng liền tùy tùng Tô Kiếp ra ngoài rèn luyện, nhưng là nếu như Lâm Tâm Đồng tuyệt mạch có thể tục trên, này thân phận của nàng liền hoàn toàn khác nhau, trời sinh âm mạch một khi lột xác, này Lâm Tâm Đồng tương lai tiền đồ đem không thể đo lường. chuyện này sẽ là Lâm gia từ trước tới nay trọng đại nhất một chuyện, điều kiện đâu, Tô Kiếp trầm giọng nói, hắn trong lòng đã có dự cảm không tốt, thân đồ gia tộc đã có như vậy hoang thiên thuật bí phương. Này bọn họ là không thể không công vì là Lâm Tâm đồng tục trên tuyệt mạch. Bọn họ nhất định sẽ nói ra điều kiện, mà tựa hồ, chỉ có một loại điều kiện, mới khả năng để thân đồ gia tộc yên tâm, điều kiện chính là đem Tâm đồng tiểu thư gả vào thân đồ gia tộc, cứ như vậy, thân đồ gia tộc cũng sẽ thu được lợi ích to lớn. Bởi vì Tâm đồng tiểu thư thể chất đặc thù, nam tử cùng với song tu, phải nhận được cơ duyên to lớn, đặc biệt là Tâm đồng tiểu thư tục trên tuyệt mạch sau khi. Đến lúc đó được tiểu thư nguyên âm nam tử, sợ là thực lực trực tiếp sẽ tăng lên một cảnh giới lớn. Cũng khả năng trong nháy mắt tìm hiểu đến tiểu thư lĩnh ngộ pháp tắc cư như vậy. Thân đồ gia tộc sẽ thêm ra một cái cao thủ tuyệt thế đến. Chí ít cũng là thân đồ lão tổ cái cấp bậc đó. Ở tình huống bình thường, người kia tương lai, hẳn là so với thân đồ lão tổ còn cường đại hơn nữa. Tâm đồng tiểu thư gả vào thân đồ gia tộc, cũng có thể toán thân đồ gia tộc người. Thân đồ gia tộc, liền lập tức có thêm hai cái cao thủ tuyệt đỉnh, thì ra là như vậy. Dịch Vân nghe được rõ ràng. Thân đồ gia tộc này bàn tính đánh thật hay. Hiện tại chính là thân đồ gia tộc nhược thế kỳ, mà một khi cùng Lâm gia kết minh, là có thể bình yên vượt qua nhược thế kỳ, mà tiếp đó, thu hoạch một cái chỉ thân đồ lão tổ cấp bậc dòng chính đệ tử. Còn có một cái tuyệt thế nữ đế. Như vậy, thân đồ gia tộc sợ là muốn trở thành thiên nguyên giới đệ nhất gia tộc. Lâm cô nương thông gia đối tượng là ai? Dịch Vân đột nhiên mở miệng hỏi. Nhìn thấy Dịch Vân hỏi mình, quản gia nam tử nhíu nhíu mày. Hắn trong lòng kỳ thực rất không thoải mái. Hắn có thể trở thành một ngọn núi chính quản sự, thân phận địa vị tự nhiên rất cao. Hắn cùng Tô Kiếp chính nói chuyện đây. Dịch Vân một cái đệ tử ký danh, còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên đột nhiên ngắt lời hỏi mình lời nói. Còn có hiểu quy củ hay không? Hơn nữa hắn còn gọi Tâm đồng tiểu thư là Lâm cô nương. Danh xưng này, cũng là ngươi có thể tùy tiện gọi bị vướng bởi Tô Kiếp ở đây. Hắn không có trực tiếp quát lớn Dịch Vân, nhưng không có cái gì tốt ngữ khí. Hắn cứng rắn hồi đáp, tự nhiên là thân đồ gia tộc thứ nhất tuấn kiệt thân đồ Nam Thiên. Cũng chỉ có hắn, có thể xứng với Tâm đồng tiểu thư, thân đồ Nam Thiên. Quả nhiên là cái tên này. Dịch Vân hít sâu một hơi. Đây thực sự là oan gia ngõ hẹp, tuy rằng hắn đến thiên nguyên giới sau khi, liền biết chắc muốn cùng thân đồ Nam Thiên va chạm, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy. Hắn vừa tới thiên nguyên giới, chỗ đặt chân đều định ra đến, hãy cùng thân đồ Nam Thiên dính líu quan hệ, cưới Lâm Tâm đồng. Đến Lâm Tâm đồng thuần âm chi thể tinh khiết nhất nguyên âm. Tu vị đột phá một cảnh giới lớn, được Lâm Tâm đồng pháp tác cảm ngộ, đồng thời còn được một cái tương lai có thể thành tuyệt thế nữ đế lão bà. Chấp trưởng tương lai thiên nguyên giới đệ nhất gia tộc, nhiều như vậy chuyện tốt. Đều lạc trên người ngươi, nếu để cho những việc này đều thành, ta không phải đến tức chết rồi. Dịch Vân sắc mặt âm trầm. Hắn xưa nay liền không phải cái gì hào phóng người. Hắn cùng Khương Tiểu Nhu đều suýt chút nữa bị thân đồ Nam Thiên giết. Hay bởi vì thân đồ Nam Thiên mà hắn cùng Khương Tiểu Nhu tách ra. Này đại thu bên dưới, Dịch Vân làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn đường làm quan rộng mở. Thăng chức rất nhanh, quả nhiên là cái này vương bát đản. Tô Kiếp hùng hùng hổ hổ nói rằng, thân đồ Nam Thiên tiểu tử này, mặt người lòng thú. Căn bản không phải kẻ tốt lành gì, Tâm đồng làm sao có thể gả cho hắn? Lâm gia cao tầng làm sao quyết định? Lẽ nào đồng ý? Tô Kiếp trầm mặt, hắn đối với thân đồ Nam Thiên cũng không có nửa điểm hào cảm. Ni quản gia nam tử nói. Vẫn không có quyết định, nhưng đã có thật nhiều cao tầng trưởng lão. Nhưng về đáp ứng chuyện này, mà những kia không có đáp ứng trưởng lão. Bọn họ cần nhìn thấy thân đồ gia tộc hoang thiên thuật năng lực chứng minh. Đầu tiên cần chứng minh bọn họ có thể y tốt Tâm đồng tiểu thư trời sinh tuyệt mạch mới được. Quản gia nam tử trả lời, ở Tô Kiếp trong dự liệu, một đại gia tộc muốn ở thiên nguyên giới sừng sững không ngã, nhất định phải tuần hoàn một ít không có tình người gia quy. Mà gia quy điều thứ nhất, chính là tất cả lấy lợi ích của gia tộc dẫn đầu nếu như trong gia tộc. Có thể quá nhiều ra một cái tuyệt thế nữ đế, này Lâm gia tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi thúc đẩy chuyện này. Mà Lâm gia trưởng lão hội cuối cùng quyết định, chính là chí cao mệnh lệnh, ai cũng không thể cãi lời nếu như thân đồ gia tộc. Thật có thể chứng minh hắn có thể y tốt Lâm Tâm Đồng trời sinh tuyệt mạch. Này Lâm gia tất nhiên sẽ đáp ứng này cọc thông gia. Ai phản đối đều vô dụng, đừng nói là một cái tô kiếp, chính là 10 cái tô kiếp, đều không thể cứu vãn. Nghĩ tới đây, tô kiếp thở dài một hơi, hắn cũng là không có cách nào. Hắn lơ đãng quay đầu lại nhìn Dịch Vân một chút, đã thấy Dịch Vân trầm mặt, trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Này hài tử đáng thương đại khái đang suy nghĩ làm sao thoát thân a. Tô kiếp đồng tình lên Dịch Vân. Dịch Vân cũng là xui xẻo, nguyên bản ở Thái A thần quốc ngốc khỏe mạnh, ngày sau cũng có thể hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng là đột nhiên gặp phải thú triều, đối mặt diệt quốc nguy hiểm, thật vất vả trông thân đồ gia tộc cứu viện, kết quả bị thân đồ Nam Thiên nhìn chằm chằm, đi quỷ môn quan đi rồi một hồi, hiện tại cùng mình đến Lâm gia, vốn tưởng rằng có thể ở Lâm gia hảo hảo ở lại tu luyện. Dựa lưng Lâm gia đại thu, cũng không cần sợ thân đồ Nam Thiên, dù sao hai nhà có cửu oán, nhưng là, một mực pha vào Lâm gia cùng thân đồ gia tộc kết minh hai nhà lẫn nhau là địch nhiều năm như vậy. Nhưng ngay khi hai năm trước muốn hóa thành minh hữu, người này xui xẻo rồi, vậy thì thật là uống nước lạnh đều nhét răng, mắt thấy kẻ thù phong quang vô hạn, sắp được một cơ may lớn, tu vị đột phá, ôm đến mỹ nhân về. Tương lai thậm chí có thể trở thành thiên nguyên giới chúa tể. Mà Dịch Vân nhưng phải tiếp tục bỏ mạng thiên nhai, chịu đựng vô tận truy sát, nhân sinh bi kịch, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. A Tô kiếp hít một tiếng. Hắn đều nhìn Dịch Vân đáng thương. Hiện tại Dịch Vân, quá nhỏ yếu, hắn căn bản không có cơ hội trưởng thành. Ở tình huống như vậy, dù cho Dịch Vân lại ngoan cường, lại có thêm bền lòng, Tô kiếp cũng không cho là Dịch Vân có năng lực thay đổi cái gì. Coi như là Tô kiếp mình, cũng thay đổi không được. Lâm gia cao tầng quyết định không phải bất luận người nào có thể chi phối. Đây chính là dính đến Lâm gia tương lai đại sự. Tô kiếp lắc lắc đầu, không lại đi xem Dịch Vân, mà Dịch Vân nhãn châu chuyển động, ngờ ngợ biểu lộ một ít nham hiểm ánh sáng. Hắn không muốn lại chạy trốn, thoát thân tháng ngày. Hắn chịu đủ lắm rồi. Hiện tại, không phải hết thảy Lâm gia trưởng lão đều đồng ý chuyện này. Vậy hắn còn có thời gian. Thân đồ Nam Thiên, lần này ta không quấy tung lòng tốt của ngươi sự tình. Vậy ta thẳng thắn tự phế võ công. Xuất gia quên đi, Dịch Vân nghĩ như vậy. Trong lòng chuyển qua các loại ý nghĩ. Thậm chí một cái hết sức tà ác ý nghĩ. Đột nhiên nhảy đến Dịch Vân trong đầu, nếu như cho thân đồ Nam Thiên đầu đội sừng đây. Hết chương.